Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 169, trắc trở khắp nơi. Gocchuyenaudio.com. An Hạnh Nhi đã sử dụng khoản chiết khấu lớn nhất mà An Thị có thể đưa ra để thương lượng với ba thương hiệu lớn nhằm thu hút đầu tư, thật sự rất có thành ý, lại không ngờ cuối cùng vẫn bị chặn ở cửa. Mạnh Khải Minh có chút nản lòng. Vốn tưởng rằng làm nhiều như vậy ít nhiều cũng có thể làm dao động các thương hiệu, nhưng không ngờ rằng nhà kinh doanh thực sự quá coi trọng lợi ích, đứng trước lợi ích tình cảm không có một chút giá trị. An Tổng, phải làm sao bây giờ? Mạnh Khải Minh lo lắng hỏi. Bị thương hiệu thứ ba từ chối, hai người ngồi lên xe trở về An Thị. An Hạnh Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ cô vẫn coi lòng người quá lương thiện. Cô cứ tưởng An Thị đã từng có ơn với những người này thì những người này ít nhiều sẽ cho An Thị ít thời gian, nhưng cô không ngờ thực tế rất khắc nghiệt. Cô nhìn ra ngoài đường, các con đường, ngõ hẻm đều là áp phích tuyên truyền của Ôn San của khu thương mại Tinh Diệu. Ngay khi tấm áp phích này xuất hiện đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ của Ôn San, bọn họ tuyên bố nhất định sẽ đến khu thương mại mà Ôn San làm quảng cáo để tiêu thụ, trong lúc nhất thời bỗng trở nên nổi như cồn. Cũng khó trách, lúc này mà đi đàm phán hợp đồng, các nhà kinh doanh đương nhiên sẽ không bỏ qua miếng bánh ngọt Tình Diệu, sẽ lựa chọn bọn họ. Lời thừa nhận của An Hạnh Nhi khiến niềm tin của Mạnh Khải Minh càng giảm sút. Bên trong xe rất yên tĩnh, An Hạnh Nhi đột nhiên nói, tối thứ bảy tuần này Selena có tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới đúng không? Mạnh Khải Minh sững sờ, An Hạnh Nhi gọi La Tư, thư ký La, nghe ngóng thử xem có phải không? Được, tôi đi hỏi ngay. La Tư bắt đầu gọi điện thoại hỏi thăm. Cuối cùng cũng có kết quả. An Tổng, 7 giờ tối thứ bảy tuần này, sẽ có một buổi ra mắt sản phẩm mới mùa này của Selena ở sân khấu Lưu Ly Thanh Thành. An Tổng muốn tham gia sao? An Thị chúng ta được mời không? An Hạnh Nhi hỏi, để tôi hỏi bộ phận quan hệ đã. An Hạnh Nhi gật đầu. La Tư gọi điện thoại xong, báo cáo. An Tổng, có gửi cho chủ tịch hai thiệp mời. Tốt lắm, An Hạnh Nhi đáp, cô gọi cho An Quốc Cường. Ba, Hạnh Nhi, đúng lúc ba cũng có chuyện muốn tìm con tới phòng làm việc của ba đi. An Hạnh Nhi suy nghĩ một chút, được, khoảng 10 phút nữa con sẽ tới. Cúp điện thoại, An Hạnh Nhi nói. Đừng tìm các nhà kinh doanh khác nữa, chúng ta tìm Selena. Cái gì? Mạnh Khải Minh sững sờ. Phải biết rằng, đây là một trong 10 thương hiệu khó tính nhất trên thế giới, có thể nói chỉ cần Selena ký hợp đồng với trung tâm thương mại thì tuyệt đối có thể trở thành một trung tâm thương mại hàng đầu quốc tế, mặc dù cao ốc Quang Minh sản xuất ra các thương hiệu xa xỉ, nhưng không có nghĩa là có thể mời được Selena. Phải biết Thanh Thành hiện nay chỉ có duy nhất một trung tâm thương mại ký hợp đồng với Selena, tuy cũng là trung tâm thương mại dưới danh nghĩa tập đoàn An Thị, nhưng lúc ký hợp đồng kia, điều kiện của Selena khắc nghiệt đến mức biến thái. Sau này An Thị tiếp tục mở nhiều khu thương mại, có gửi thư mời cho Selena, nhưng Selena đã từ chối, lý do vẫn là họ chỉ ký hợp đồng với một trung tâm thương mại trong một thành phố mà thôi. Đây là nét độc đáo của những thương hiệu xa xỉ phẩm, vật quý ở cái hiếm. Cho nên kể từ đó, không có một trung tâm thương mại nào mời được Selena ký hợp đồng nữa. Lúc này, An Hạnh Nhi lại nói ra những câu vô cùng táo bạo. Mạnh Khải Minh thực sự không muốn đả kích sự tự tin của An Hạnh Nhi. Gocchuyenaudio.com. Dù sao thì bây giờ họ đã đủ thảm rồi. Anh ta run rẩy nói. Selena có một quy tắc trong một thành phố chỉ ký với một trung tâm thương mại, chúng ta muốn mời họ ký hợp đồng, có hơi khó, đó rõ ràng là một điều viễn vông. Quy tắc cũng có thể thay đổi mà. An Hạnh Nhi không quan tâm, vẻ mặt rất kiên định. Mạnh Khải Minh không nói nên lời. Anh ta không ôm bất kỳ tia hy vọng nào. Chỉ là anh ta quá hiểu tính cách của An Hạnh Nhi. Không đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Xe chạy đến tập đoàn An Thị. An Hạnh Nhi đi thẳng vào văn phòng của An Quốc Cường. Cô ngồi đối diện với An Quốc Cường. Bà, có chuyện gì vậy? Ở trong công ty, khi có người ngoài cô sẽ kính cẩn gọi chủ tịch. Khi hai người ở riêng, cô vẫn quen gọi ba hơn. Công việc có gì khó khăn không? An Quốc Cường hỏi, giọng điệu rất uyển chuyển. Có phải ba đã nghe thấy gì không? An Hạnh Nhi thực ra rất rõ ràng, nếu ba cô đã chủ động đi tìm cô thì chắc hẳn là đã gặp phải chuyện gì đó. Có lẽ An Quốc Cường sợ đả kích đến sự tự tin của con gái mình, lời đến bên miệng lại không thể nói ra. Có phải có người nói với ba về chuyện thu hút đầu tư của cao ốc Quang Minh không? An Quốc Cường gật đầu nói. Không phải ba không tin con, mà là bây giờ có rất nhiều lời đàm tiếu. Đương nhiên, ba không ngăn cản sự phát triển của con, ba chỉ muốn hỏi con, ba có thể giúp gì được cho con không? Đừng việc gì cũng tự mình gánh vác một mình, con mới đến công ty làm việc không cần quá gò bó mình. Con có thể giải quyết vấn đề xúc tiền đầu tư của cao ốc Quang Minh. Nhưng bây giờ con tạm thời không thể ngăn cản miệng lưỡi của người khác, tạm thời để ba chịu ấm ức rồi. Ba không sao, ba lo lắng con sẽ chịu không nổi. Ba yên tâm, trái tim con rất mạnh mẽ, bây giờ con chỉ cần một chút thời gian thôi. An Hạnh Nhi nói, ba tin con, nhìn thấy con gái tự tin, An Quốc Cường cũng thả lỏng một chút. Thời gian này trong công ty có quá nhiều tin đồn, hầu hết mọi người đều nói An Hạnh Nhi ỷ vào thân phận của mình nên muốn làm gì thì làm, lãng phí tài nguyên, làm toàn việc vô ích, nhưng ông ta lại không nghĩ vậy, dù sao tiền cũng là của nhà bọn họ, An Hạnh Nhi dùng thế nào cũng được. Ông ta sợ lòng tự trọng của An Hạnh Nhi không chịu nổi nên đã đặc biệt đến an ủi cô. Con sẽ không khiến ba thất vọng, An Hạnh Nhi rất kiên định. An Quốc Cường gật đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó. À đúng rồi, con tìm ba làm gì? Có phải Selena gửi cho ba hai thư mời đến tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới không? Ba không để ý, sao thế con muốn đi sao? Con sẽ đến tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Selena. Một lát nữa ba sẽ bảo thư ký mang đến cho con. An Quốc Cường nói, thả lỏng bản thân một chút, đừng gò ép mình quá, muốn mua thứ gì thì mua, ba sẽ trả tiền. An Hạnh Nhi cười, ba cô tưởng rằng cô muốn mua đồ, thật ra, cô muốn đi thương lượng hợp đồng, tất nhiên, lúc này cô không định nói với ba mình. Tránh để ông ta lo lắng cho cô gật đầu, khoảnh khắc đó, cô không khỏi có chút xúc động, cô thật may mắn khi có một người ba tốt. An Hạnh Nhi rời khỏi văn phòng của An Quốc Cường, cô trở về phòng làm việc của mình, nói với La Tư. Để chống lịch tối thứ bảy, đi cùng tôi đến buổi công bố sản phẩm của Selena. Vâng, La Tư cung kính nói, lúc này cô ta không thể không nhắc. An Tổng, tôi nghĩ tôi cần nói với cô một tiếng, Đồng Vận Khiết từng là người mẫu chính của Selena. An Hạnh Nhi khẽ nhíu mày, góc chuyện audio.com. Đồng Vận Khiết bước vào ngành công nghiệp người mẫu năm 18 tuổi, cô ta được nhà thiết kế chính của Selena xem trọng, sau đó cô ta đã ký hợp đồng với Selena. Năm 23 tuổi, cô ta đã rời bỏ Selena và rút khỏi giới người mẫu vì muốn quay lại công việc kinh doanh của gia đình. La Tư giải thích, nói cách khác, Đồng Vận Khiết và Selena có mối quan hệ rất thân thiết. Khách chương.